Tại hạ không phải là nữ. Chương 129, thử dùng ngươi tu luyện một chút xem một hạ. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, tình thế rằng co giữa Ngô Minh cùng Lục Hữu Dung. Chỉ có thể dùng từ khó chịu để hình dung. Ở trong một cái sơn động được bố trí đơn giản, Ngô Minh ở trước người một vị mỹ nữ ngực to múa kiếm. Quả thực như là vì nàng biểu diễn, lấy lòng mỹ nữ, thông thường là vì để được âu yếm. Nhưng hiện tại vị mỹ nữ ngực đại này, lại là muốn có cơ hội mò ngực Ngô Minh, ngọn nguồn của bầu không khí quái dị đảo lộn như vậy. Tựa là vì người đang dùng tên giả long ngạo kiều múa kiếm. Một người trạch nam, xuyên không, tiến vào nữ thể, Ngô Minh vung vẩy bảo kiếm, không ngừng biểu thị kiếm pháp hàng đầu của Lâm gia trì hoãn thời gian. Hừm, kiếm pháp không tầm thường. Lục Hữu Dung ngồi ở trên ghế đôn gật đầu, bầu ngực đầy đặn thậm chí theo động tác này của nàng hơi run rẩy. Đáng tiếc đẳng cấp võ kỹ không cao. Lãng phí ngươi dành nhiều thời giờ học tập như vậy, không có 2-3 năm khổ công, ngươi luyện không tới trình độ như thế này. Thật là đáng tiếc, nhiều thời gian như vậy cùng ta song tu tốt hơn nhiều. Ngô Minh thầm nghĩ, ta có thể nói cái mớ kiếm pháp này ta chỉ bỏ ra mấy phút là học được không? Lục Hữu Dung lại nhìn một lúc, cư nhiên rất có nhãn lực mà phán đoán, võ kỹ ngươi học rất tạp nham. Mấy môn côn pháp cùng kiếm thuật này cũng là học được đến nơi đến chốn. Nhưng khổ nỗi không có bất kỳ tâm pháp nào chống đỡ. Ở trong mắt cao thủ huyền khí tựa là cái trò mèo. Nói xong, Lục Hữu Dung đứng dậy, dâng tặng Nhũ Dung Dung đem thị giác kích thích, nàng dùng mũi giày ủng đem một côn Ngô Minh ném đi hất một cái. Nắm tới trong tay đưa ngang vung lên. Cạch, bảo kiếm trong tay Ngô Minh bị một côn đánh lên một cái. Ngay lập tức sẽ từ tay mà rơi ra, và vào trên vách sơn động canh một tiếng nảy lên sau đó rơi xuống trên đất. Loại huyền khí va chạm này, không phải thứ khung máy móc Ngô Minh am hiểu để đối phó. Đối thủ mượn huyền khí sản sinh hiệu quả vật lý to lớn, mà không phải dùng huyền khí trực tiếp nhập thể nỗ lực phá hoại kinh mạch cái gì. Liền không thể bị khung máy móc hấp thu, trong nháy mắt bộc phát ra sức mạnh huyền khí. Không phải khung máy móc Ngô Minh chỉ hơi hơi được tăng cường bây giờ là có thể ứng phó. Một chiêu thức đơn giản liền khiến cho mình không thể nào chống đỡ. Ngô Minh trong lòng sợ hãi. Quả nhiên thế giới huyền khí, vẫn là lấy huyền khí võ giả làm chuẩn. Như loại tình huống chiêu thức độc cô cửu kiếm trong tiểu thuyết kia không có chân khí dựa vào. Không cách nào áp dụng ở thế giới này. Lục Hữu Dung đưa tay sang quăng bỏ một côn, vung một cái góc quần tử sắc y cười nói. Không có huyền khí, ngươi tuyệt đối không thể trở thành cao thủ, mà ta, có thể cung cấp cơ hội này. Ngực to mỹ nữ lại ép tới. Trong bụng Ngô Minh nhưng lại nghĩ kế hoạch kéo dài thời gian chờ đợi ngoại viện đã phá sản. Cũng vội vàng lui một bước. Thế nhưng một tiến một thối cũng không có nghĩa là giữ được khoảng cách. Lục Hữu Dung thân cao gần 1m6 so với Ngô Minh cao hơn một cái đầu. Mang giày ủng mà nàng lại là sải bước. Hai người đã tiếp cận đến khoảng cách hầu như đưa tay là có thể chạm tới. Ngô Minh cuống quýt liên tiếp lùi về phía sau. Nhưng phần lưng nhẹ nhàng một tiếng tựa ở trên vách sơn động. Đã không thể lui được nữa. Lục Hữu Dung cười ha ha. Đem hai cánh tay duỗi một cái, đột nhiên đem vai Ngô Minh giữ chặt ở trên vách động. Một mặt đắc ý uy hiếp nói, ngạo kiêu tiểu muội muội, ngươi vẫn là nên ngoan ngoãn đi theo ta đi. Kháng nghị, câu nói này quá dễ dàng gây hiểu lầm ý khác, đâu chỉ khiến người ta suy nghĩ lung tung a. Ngô Minh trong lòng kêu thảm thiết. Ngạo kiêu tiểu muội muội, tình cảnh ngươi bây giờ, không phải do ngươi nói không muốn là. Lục Hữu Dung chính đang nửa đùa nửa thật nói. Trong giây lát vẻ đắc ý trên mặt rút đi. Đến lời nói đều còn chưa nói hết đã liền dừng lại. Chuyện gì đây? Nhà đầu này lại còn ẩn giấu binh khí. Lục Hữu Dung trong lòng kinh ngạc. Ừm, tại sao lại không nói tiếp? Ngô Minh cười nói. Hơi hơi lay động song đao trên tay. Nàng thừa dịp Lục Hữu Dung vọt tới trước người. đã đem hai thanh loan đao ở trên đùi lấy ra. Giờ khắc này chính đang dí sát ở hai bên eo Lục Hữu Dung. Ngươi đúng là hầu gái Hỗ Đao Môn. Lục Hữu Dung kinh ngạc nói. Nàng còn đang duy trì tạo hình động tác hai tay kìm chặt vai Ngô Minh. Sợ có lưu manh mà. Đây không phải liền gặp phải sao? Ngô Minh đắc ý cười. Lục Hữu Dung nhưng lại đồng thời nụ cười. Ồ, người nhà đầu này thật là thú vị. Hai chân lại ẩn giấu loan đao. Không nghĩ tới trong thời gian cưỡi ngựa ta đều không phát hiện. Nhất định là phối hợp vỏ đao đặc biệt đã sớm giấu kỹ phải chứ? Ngô Minh bĩu môi. Đây là tự nhiên, thắng là vì trông cậy vào ra tay bất ngờ đây. Thắng ư, ngươi muốn khống chế ta. Chuyện cười à, Lục Hữu Dung nhưng lại lần nữa lộ ra mỉm cười đắc ý, ngươi thử một chút xem. Ngươi song đao có thể thương tổn ta được không? Nàng vẫn là hai tay đưa ra trước, không ngần ngại song kích ở điểm sơ hở hai bên sườn chút nào. Ngô Minh kỳ quái, đem đao nhẹ nhàng ép vào bên trong muốn uy hiếp một chút. Nhưng không nghĩ tới váy liền thể màu tím của Lục Hữu Dung lại có tác dụng giống như kim ti nhuyễn giáp chặn lại lưỡi dao rồi vậy. Cái xiêm y này có thể hộ thể. Ngô Minh trợn tròn cặp mắt. Đây chính là kiện bảo bối hàng dệt nha. Đừng nói binh khí, chính là thủy hỏa cũng nhất thời không làm gì được. Vẻ đắc ý trên mặt Lục Hữu Dung đại thịnh. Tây Cương tiến cống tử thường thiên la y. Mặc dù ở Trượng Kiếm Tông muội muội ngươi cũng thuộc về hàng khó gặp. Nếu không phải là có tác dụng kỳ diệu bực này, ta làm sao chịu mặc cái xiêm y màu tím này đi rêu rao khắp nơi. Không chờ thiếu nữ đáp lời, hai tay Lục Hữu Dung đột nhiên rời khỏi tư thế trống trên vách tường. Vô cùng nhanh chóng đem hai thanh loan đao đoạt tới, Ngô Minh chỉ cảm thấy hai tay tê dần. Lại bị khí lực mạnh mẽ của Lục Hữu Dung cậy mở song đao bên trong nắm tay ra. Tiện đà cả người bị nàng đè ép lại đây. Cặp ngực nở nang của Lục Hữu Dung kề sát ở trước ngực Ngô Minh. Chưa chờ Ngô Minh phản ứng. Hai thanh loan đao bị cắm ngược vào vách đá. Khuỷu tay tả hữu của Ngô Minh nhất thời không thể động đậy. Lại liền như thế bị chính hai thanh loan đao của mình kiềm chế ở trên vách đá sơn động. Lục Hữu Dung rót huyền khí ngũ tinh vào cặp loan đao chế tạo từ tinh cương. Cắt vào vách đá dĩ nhiên đơn giản như vậy. Ngô Minh tránh tránh, chỉ cảm thấy hai tay bị sống loan đao ép tới gắt gao. Làm sao cũng đều không tránh thoát. Thảm, bị tóm lấy rồi. Ngô Minh trợn tròn cặp mắt. Không nghĩ tới chính mình trải qua vài phen kiêu ngạo ở trong tông môn. Ngày hôm nay lại mấy lần liền bị huyền khí võ giả khống chế. Ha ha ha, tỷ tỷ thô lỗ như vậy xin hãy thứ lỗi. Thực sự là bởi vì ngươi biến ra hai thanh loan đao đến khiến người ta sợ hết hồn mà. Lục Hữu Dung che miệng mà cười, lui về phía sau một bước, trên dưới đánh giá Ngô Minh. Ai nha, ngươi nha đầu này vóc người ngược lại thật sự là tốt. Tuy rằng bộ ngực không thể so cùng ta. Nhưng vòng eo tinh tế, mông cong tròn trịa, đúng là câu người không nhẹ đây. Liếc nhìn một lát, đem Ngô Minh nhìn cho đến nổi cáu sau. Lục Hữu Dung ý vị thâm trường nói. Trước đây chưa từng có chuyện chơi đùa như vậy. Làm sao hôm nay đột nhiên cảm thấy, đem một vị tiểu mỹ nhân đối xử một phen như vậy. Càng là có một phen tư vị đặc biệt đây. Ngất a, Ngô Minh muốn hét to. Không phải là gen SM. M của cái ngực to mỹ nữ này bị kích hoạt rồi chứ. Người muốn kích hoạt cũng đừng kích hoạt ở trên người ta. Chấm, ân, như vậy tiếp đó, tỷ tỷ phải thử một chút xem dùng ngươi tu luyện. Huyền nữ thổ bộ, thế nào đi, ánh mắt Lục Hữu Dung ở chỗ sườn áo và cổ áo Ngô Minh quét nhìn qua lại. Ngô Minh mồ hôi lạnh ứa ra, há mồm liền muốn kêu gào, nhìn biểu tình khẩn trương của thiếu nữ. Lục Hữu Dung tựa hồ nổi lên hứng thú, mười phần vị đùa giỡn mà đối với Ngô Minh đắc ý nói. Ngươi kêu đi, ngươi kêu rách cổ họng cũng không có ai tới cứu ngươi. Ngô Minh trong lòng căng thẳng, xem ra phải dùng một đòn sát thủ cuối cùng. Keng keng, đang lúc này, dây từng gắn chuông cảnh giới đặt ở trước cửa sơn đột nhiên vừa kêu vang. Phát sinh tiếng cảnh báo. cái này biểu thị mười mấy mét ngoài động có thứ gì đó vượt qua phòng tuyến báo động. Lục Hữu Dung sững sờ, đem tay mò cổ áo Ngô Minh Thu về. Hai người nghe được một trận âm thanh huyên náo sột soạt ầm ĩ, đây là có con vật gì nhảy vọt qua bụi cỏ mà tạo thành. Ngoài động một cái nữ hài nhi đang lớn tiếng gọi, thỏ mập ngươi đừng chạy, cô còn muốn bắt ngươi làm bữa ăn tối đây. Chưa xong còn tiếp, cách chương.